mỗi khi nhìn thấy tình cảnh này, đều phải làm cho phần thiên địa tạo hóa chi công này, cảm thấy. Suy nghĩ nửa ngày, đạo nhân cũng không thể nghĩ ra ngôn ngữ thỏa mãn bản thân. Đạo nhân trẻ tuổi cuối cùng cúi đầu, nhìn thiếu nữ có chút khí sắc, có chút khó khăn. Cô đã liên lụy đến khí số, còn muốn lớn hơn so với bần đạo tưởng tượng, vậy chỉ có thể nghịch kỳ đạo mà đi. Trên trấn nhỏ, 600 hộ dân, gốc sâu rễ to, đời đời tận hưởng khí tức của bí cảnh này, cô muốn khiến cho bần đạo tìm một người có khí số quanh quẩn, rất dễ dàng, thế nhưng tìm một kẻ nghèo hàn, so với lên trời còn khó hơn. Cái này giống như là trong đại điện của Hoàng Cung, tìm một người đại, dễ tìm một tên ăn mày, cô muốn bần đạo tìm như thế nào? Đạo nhân trẻ tuổi ơ một tiếng, thật đúng là tìm được một người kẻ đáng thương như thế. Hắn không có chút kinh ngạc, ngược lại đầy sợ hãi, nhắm mắt lại, để tay lên ngực tự vấn. Đạo nhân trẻ tuổi thở dài, mặc kệ thế nào, trước nhìn cô sẽ lựa chọn như thế nào, bần đạo quyết không bắt buộc cô, nếu là không muốn, bần đạo liền tự mình gánh phần nhân quả này là được rồi. Cuối cùng hắn học tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập. Phật tổ phù hộ, Bồ Tát hiển linh, nhất định phải khiến cho bần đạo vượt qua kiếp nạn này. Trong ngõ Nê Bình, đạo nhân trẻ tuổi khom lưng đẩy một chiếc xe hai bánh, đi tới ngoài cửa một sân nhỏ thì dừng lại, sau khi gõ cửa, hỏi. Trần Bình An có nhà không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe đẩy, trong góc khe, là một thanh trường kiếm nằm trong vỏ trắng tuyết, phi kiếm bên trong vỏ đang run lên, như là ghét bỏ đạo nhân trẻ tuổi tìm một người xa cơ thất thế như thế. Cách chương.